Tâm sinh, chương 31, góc truyện audio.com, editor, Sakura-chan, ăn qua điểm tâm Tiểu Mạc chỉ cảm thấy hỗn loạn, vì vậy nói với Tiểu Cần một tiếng lại đi ngủ, cơm trưa cũng không ăn. Buổi chiều, Tiểu Cần dẫn theo hai cái hài tử ngủ trưa, trong phòng yên lặng, chỉ có thể nghe được Tiểu Mạc bởi vì cái mũi không thông khí liên tục hít thở. Đợi đến lúc Tiểu Mạc thức dậy, nhìn sắc trời một chút. Quả nhiên vẫn là lòng có nhớ, ngã bệnh cũng tỉnh, chính là một mực nghi hoặc buổi sáng vì cái gì không có tỉnh. Không biết có phải là bị Lạc Huỳnh Tâm bỏ thêm chút thuốc an thần hay không? Rời giường hơi chút sát tắm một cái, sờ lên cái trán, tổng cảm giác không thích hợp, trận này cảm mạo bệnh tới như núi sập, bệnh đi quả nhiên như kéo tơ a, thật sự là buồn chết rồi. Tiểu Mạc rũ cụp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Mặc y phục xong đi ra cửa đón Lạc Huỳnh Tâm, thời tiết rất oi bức, một đường Tiểu Mạc đi cũng không nhanh, chờ đến y quán cũng đã đầu đầy mồ hôi. Thấy Tiểu Mạc, Lạc Huỳnh Tâm vốn là cả kinh, lập tức thở dài, cầm lấy khăn vội tới giúp Tiểu Mạc lau mồ hôi. Ngã bệnh cũng đừng có tới đón ta, sao như vậy không hiểu được chăm sóc chính mình, ngoài miệng phê nói trách cứ, nhưng mà lại vô cùng ôn nhu lau mồ hôi tay cho Tiểu Mạc. Tiểu Mạc bĩu môi, thật đúng là không có tinh lực cười đùa tí thửng giống như thường ngày. Than thở ngồi lên trên giường dành cho Lạc Huỳnh Tâm nghỉ ngơi. Ta chính là cảm mạo mà thôi. Còn nói ta, không hiểu được chăm sóc chính mình hẳn là ngươi mới đúng. Đều tháng lớn rồi, còn không xin phép nghỉ với lão quán chủ. Mỗi ngày tới đây ngồi xem bệnh, nhìn ngươi mỗi ngày đều đau lưng. Lòng ta đau cũng không kịp. Cảm mạo tính chút gì đó nha, cũng không phải là hai ngày nữa thì tốt rồi. Lạc Huỳnh Tâm xoay đầu lại thật sâu nhìn xem Tiểu Mạc. Trong nội tâm có uất ức và đau lòng nói không nên lời. Tiểu Mạc thật sự là trưởng thành, dần dần lại để cho y cảm thấy. Hai từ lúc trước cái gì đều tỉnh tỉnh mê mê, cũng học được quan tâm người yêu, chăm sóc người khác, gánh chịu một nửa trách nhiệm trong nhà, nếu như không có hắn. Y hắn ở đâu có thể như vậy không lo âu mỗi ngày ở trong y quán. Không nghe thấy Lạc Huỳnh Tâm nói chuyện, Tiểu Mạc ngẩng đầu, bỗng nhiên thấy Lạc Huỳnh Tâm nhìn chằm chằm hắn, mới ý thức tới vừa rồi chính mình nói gì đó. Ôi chao ôi, thật sự là buồn nôn đã chết. Che mặt, thấy cử động của Tiểu Mạc, Lạc Huỳnh Tâm ngoác một cái khóe miệng, làm giả ho khan một tiếng, xoay người sắp xếp lại đồ đạc. Sau đó tới xem mạch cho Tiểu Mạc, hơi hơi nhíu mày, trở lại trước bàn sách viết đơn thuốc, giao cho dược đồng đi lấy thuốc. Lấy xong thuốc, Tiểu Mạc mang theo mấy bao thuốc, lôi kéo tay Lạc Huỳnh Tâm, lảo đảo trở về nhà. Có muốn ăn gì hay không? Trên đường về nhà có rất nhiều quán nhỏ buôn bán, đủ loại đồ vật đều có. Tiểu Mạc tuy rằng bị cảm lạnh, nhưng mà cuối cùng cũng không quá ảnh hưởng hào hứng. Một đường đi một đường nhìn, vẫn phải chú ý người đi trên đường không cẩn thận không nên đụng vào Lạc Huỳnh Tâm, cảm giác bận việc cực kỳ khủng khiếp. Chỉ có điều nghe Lạc Huỳnh Tâm liền lắc đầu, vốn thời tiết liền nóng, cái này cũng không muốn ăn cái gì. Tiểu Cần đã làm tốt cơm, về nhà tùy tiện ăn một chút sao? Hắn cười cười, lắc tay Lạc Huỳnh Tâm, Lạc Huỳnh Tâm gật gật đầu, thật cũng không khuyên nữa. Hắn một người làm thầy thuốc. Sao không phải không biết người sinh bệnh sẽ không quá thèm ăn? Có ăn là được, đợi hai ngày nữa là tốt rồi. Có muốn ăn gì, lại làm một ít ăn ngon cho Tiểu Mạc bồi bổ là được. Hiện tại ép buộc hắn ăn cũng không nhất định là chuyện tốt. Hai người đi từ từ qua phố. Trên đường về nhà đi qua cửa thành Bắc. Cửa thành Bắc không biết là dán bố cáo gì. Hối hả thật nhiều người quay chung quanh tại đó không biết đang nói cái gì. Tiểu Mạc thói quen lên tham gia náo nhiệt, thấy được muốn qua đi xem, Lạc Huỳnh Tâm liền theo Tiểu Mạc tới đây. Tiểu Mạc vóc dáng thấp, đều muốn tận dụng mọi thứ, sững sờ là cái gì cũng nhìn không tới. Hắn cầu cứu nhìn về phía Lạc Huỳnh Tâm, đã thấy Lạc Huỳnh Tâm đột nhiên nhíu mày, híp mắt lại, nhìn chằm chằm bố cáo, cũng không nói lời nào. Trong nội tâm Tiểu Mạc cân nhắc, đây là cái gì bố cáo? Trong hành xuất hiện đạo tặc hay sao? Như thế nào Lạc Huỳnh Tâm biểu lộ nghiêm túc thành cái dạng này? sau đó nghe được chung quanh người biết chứ đứt quãng đọc lấy bố cáo. Cấu kết đạo tạc, đã bắt giữ, sau thu hỏi chém, à, thật là nghiêm trọng. Sau thu hỏi chém, bố cáo trên kinh thành đều áp vào thôn trấn bọn hắn rồi. Xem ra người này phạm vào tội rất lớn. Trong nội tâm Tiểu Mạc ngứa chết rồi. Không biết người này là ai vậy? Đã thấy Lạc Huỳnh Tâm như là xem xong rồi bố cáo. Lôi kéo Tiểu Mạc quay người đã nghĩ phải đi. Là việc trên kinh thành. Cùng thôn trấn chúng ta không có gì quan hệ quá lớn. Chúng ta về nhà đi. Y nhàn nhạt mà nói. Bề ngoài giống như hời hợt nói thoáng một phát về trên bố cáo viết cái gì. Là ai à, ta nghe người bên cạnh nói sau thu hỏi chém đấy. Xem ra là phạm vào tội rất lớn. Tử tội đâu, Tiểu Mạc nói liên miên lẩm bẩm, lại không quá chú ý Lạc Huỳnh Tâm đã nhếch bờ môi không nói thêm gì nữa. Nhưng mà còn chưa đi ra vài bước, trong thanh âm nghị luận bên cạnh, một cái tên liền chui vào trong não Tiểu Mạc, một cái tên lại để cho hắn cả đời đều sẽ không quên. Ngày mùa hè chói chang, nhưng trong nháy mắt đưa thân vào trong lạnh như băng, Lưu Quân Triển, Tiểu Mạc, Lạc Huỳnh Tâm có chút nóng này. Cho dù y muốn giấu giếm nội dung bố cáo, nhưng mà lại như trước truyền vào trong tai Tiểu Mạc, chỉ thấy thân thể Tiểu Mạc cứng đờ, y hô mấy lần đều không có phản ứng. Lạc Huỳnh Tâm bắt lấy Tiểu Mạc lắc lắc hắn, rốt cuộc thấy Tiểu Mạc mờ mịt ngẩng đầu nhìn y coi như nghi hoặc. Lại tựa như hiểu rõ. Huỳnh Tâm, hắn, đã chết rồi sao? Ừ, sau thu hỏi chém. Lạc Huỳnh Tâm nhẹ nhàng ôm Tiểu Mạc vào trong ngực, không nói gì trấn an, rồi lại cảm giác vạt áo trước của mình dần dần ướt át. Chúng ta về nhà đi. Lạc Huỳnh Tâm đợi tâm tình Tiểu Mạc hơi trì hoãn, nhu hòa nới với hắn, như sợ tiếng mình lớn sẽ hù đến hắn. Tiểu Mạc vô ý thức gật đầu, bị Lạc Huỳnh Tâm nắm tay. Đi trở về nhà, trên đường đi không nói gì. Lạc Huỳnh Tâm một lần lo lắng xoay đầu lại nhìn trạng thái Tiểu Mạc. Chỉ thấy vẻ mặt hắn trắng bệch, liền bờ môi cũng trắng. Biểu lộ là vô tận mờ mịt luống cuống. Y nắm thật chặt tay Tiểu Mạc, thật vất vả đi vào cửa nhà. Tiểu Cần từ phòng bếp nhô đầu ra, thấy Lạc Huỳnh Tâm và Tiểu Mạc. Thiếu gia, các ngươi đã trở về. Nhanh rửa sạch sẽ, đồ ăn ta lập tức chuẩn bị cho tốt á, dứt lời lùi về phòng bếp. Cách chương.